Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 19, Tam Hoàng. Thần nông dung mạo chậm rãi biến trở về đế tuấn bộ dáng. Nơi xa, nhân tộc vương, đồ đằng đế tuấn, giờ phút này lại là toàn thân khẽ run rẩy. Bốn phía, một đám đồ đằng vương nhìn về phía đồ đằng đế tuấn. Cái này giả đế tuấn, gặp được thật đế tuấn. Tràng diện này, một đám đồ đằng vương trước nghĩ cũng không dám nghĩ a. Đặc biệt này đồ đằng đế tuấn, giờ phút này có kích động, có hoảng sợ, mẹ nó, chính mình đỉnh lấy, đế tuấn, cái tên này, đi nhiều năm như vậy, gặp được chính chủ, đây có phải hay không là muốn chết tới a? Yêu đế, đế tuấn. Đồ đằng đế tuấn run rẩy nói, hắn mới vừa nói, hắn là viêm đế, thần nông, đế tuấn, không có việc gì, hắn cải danh tự, ngươi còn cần ngươi chính mình tên đi, chúng ta còn gọi ngươi đế tuấn. Một đám đồ đằng vương nói ra, này đế tuấn cải danh tự, ta dùng đế tuấn tên, đánh giám, ai nói ta gọi đế tuấn, ta không gọi đế tuấn. Các ngươi ai dám gọi ta đế tuấn, ta cùng các ngươi liều. Đồ đằng đế tuấn nhất thời cả kinh kêu lên. Lúc này, đồ đằng đế tuấn vẫn là biết chết chữ viết như thế nào. Chính chủ đều đi ra, còn cùng hắn tranh danh chữ. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Người ta đế tuấn, thế nhưng là cùng một chúng thánh nhân tranh cao thấp. Chính mình cái này đế tuấn. Hắn đều đổi tên gọi viêm đế. Ngươi còn lo lắng cái gì? Một cái đồ đằng vương nói ra. Viêm đế. Hắn là viêm đế. Ta chính là dưới tay hắn tiểu la la. Ta gọi viêm la. Đồ đằng đế tuấn nhất thời kêu lên. Viêm la. Ngươi cái này ôm viêm đế bắp đùi cũng bộ dáng. Cũng quá không biết xấu hổ đi. Ngươi không sợ một chúng thánh nhân không thoải mái. Lại tìm ngươi phiền phức. Lại một cái đồ đằng vương nói ra. Há, đúng a, đồ đằng đế tuấn biến sắc. Vậy ngươi còn gọi viêm la sao? Một cái đồ đằng vương giễu cợt. Có lẽ nhận trào phúng. Đồ đằng đế tuấn nhất thời sắc mặt quét ngang. Gọi, vì cái gì không gọi? Bất quá, viêm, không phải viêm đế viêm. Là diêm, ta gọi diêm la. Đồ đằng đế tuấn nhất thời lấy tay trên mặt đất viết một cái, diêm, chữ. Diêm la, một đám đồ đằng vương nhất thời cười trêu nói. Cười cái gì cười, trừ ta, các ngươi không giống nhau. Nhìn xem, trừ đế tuấn, còn có huyền minh tổ vu cũng phục sinh. Ngươi cũng gọi huyền minh đi. Tên ngươi còn dám dùng sao? Còn có các ngươi. Ai biết còn có hay không cái khác thượng cổ vu yêu còn sống. Vạn nhất bọn họ đều tới tìm ngươi làm sao bây giờ? Diêm la nhất thời quát. Chúng đồ đằng vương khẽ run rẩy. Đông vương công nói không sai. Danh tự, sớm nên đổi. Các ngươi nhìn, đông vương công đều thông minh. Liền không gọi đông hoàng thái nhất. Chúng ta cũng đổi, đổi, đổi, đổi. Chúng đồ đằng vương, giữa lẫn nhau, không đứt trường đổi lấy chính mình tên. Không thay đổi không được a. Các đại lão chết, chính mình dùng bọn họ tên tự sướng cũng liền thôi. Kết quả, bọn này lão đại còn sống. Chính mình lại dùng bọn họ tên. Đây chẳng phải là muốn chết. Nữ oa nương nương cũng không giữ được chúng ta a. Đối chiến đài chỗ, nữ oa trong nháy mắt trở về. Đế Tuấn, nữ oa nhất thời trừng mắt nhìn về phía bên trên đâu chiến đài thần nông. Thần nông viết liên sơn dịch, ngẩng đầu nhìn mắt nữ oa, cũng không có nói thêm nữa. Nữ oa lại là một mặt lo lắng. Năm đó, nữ oa thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy vu yêu toàn diệt a. Tuy nhiên vẫn còn không tính là kẻ cầm đầu, cùng đế Tuấn cừu oán không lớn, nhưng nữ oa cùng đế tuấn đệ đệ, cừu oán có thể đại a, tính kế thái nhất, đến mức hậu thổ thân hóa luân hồi. Thái nhất lúc trước khóc như vậy, tê tâm liệt phế, Nữ hoa liền biết, cái này nhất nhân quả khẳng định không giải được. Đến, coi là Đế Tuấn, Thái Nhất đều chết, 100. Thế nhưng là, Đế Tuấn còn sống, vậy quá một đâu. Nữ hoa thế nhưng là biết, vậy quá vừa có thù tất báo, mà lại trả thù tâm cực nặng a. Đế Tuấn, Thái Nhất đâu? Nữ hoa gắt gao nhìn chằm chằm Đế Tuấn. Thần nông ngẩng đầu, lộ ra một tia cười khẽ. Đừng nóng vội, ta hôm nay trở về, Thái Nhất cũng sẽ trở về. Trước kia sổ sách, chậm rãi tính toán. Ha ha ha ha, nữ hoa nhất thời biến sắc. Quay đầu, nữ hoa nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy, ngươi thấy, ngươi thấy, ngươi mau ngăn cản hắn a. Nữ hoa lo lắng nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy lắc đầu, trời ban kỳ đạo quả, thuận thiên mà làm, ta vì sao muốn ngăn cản hắn? Vì cái gì không thể? Hôm nay Đế Tuấn nếu là thành tựu đạo quả, chúng ta liền không làm gì được hắn. Từ hắn chấp trưởng một phương thiên địa, tất nhiên, vậy quá một cũng sắp xuất hiện đến báo thù. Ngươi đã nói, nhân tộc vì thiên hạ nhân vật chính, hắn vì nhân tộc thánh nhân, chẳng phải là tại nhân tộc muốn làm gì thì làm. Nữ hoa nhất thời lo lắng nói. Phục Hy lắc đầu, ta thôi toán qua, thiên địa chỉ ban thưởng 3 cái nhân tộc thánh nhân, tuy nhiên có bát bộ nhân đạo thiên thư, nhưng có thể hình thành đạo quả khác biệt, cái khác ngũ bộ đều có cái khác thần diệu, coi như lại hình thành thánh nhân đạo quả, cũng không phải thuần nhân tộc thánh nhân đạo quả. Cái gì? Mặt khác ngũ bộ thiên thư, thành tựu không nhân tộc thánh nhân đạo quả. Một bên thông thiên thánh nhân kinh ngạc nói, Phục Hy lại không để ý đến, chỉ giải thích cho nữ hoa nghe. Nhân tộc thánh nhân đạo quả, chỉ có 3 cái, dựa theo người ngày xưa nói, thành tựu nhân tộc tam hoàng. Nữ hoa thần sắc nhất động, Phục Hy gật gật đầu. Đế Tuấn lần này có thể thành công sao? Nữ hoa vội vàng nói, Liên Sơn dịch đã thành hình, hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề. Phục Hy giải thích nói, cái này nhân tộc trong, hắn như vì nhân tộc thánh nhân, chẳng lẽ có thể dung chuyển ta quyền uy, chẳng lẽ có thể lãnh tụ cả nhân tộc. Nữ hoa vội vàng nói, nhân tộc thánh nhân, dựa theo trình tự mà đứng. Ấn đạo lý nói, đồng dạng thiên địa quyền, lấy trước thành thánh vì sử dụng trước, cho nên, ta quyền, có thể ưu tiên thần nông. Phục Hy giải thích nói, vậy cũng không được, ngươi lâu dài bế quan, thôi diễn thiên địa, ngươi sao có thể nhìn lấy hắn a? Nữ hoa lo lắng nói, ngươi yêu thân, vì thiên địa thánh nhân, yêu thân bế quan, ngươi người này thân thể, cũng có thể lần nữa một thánh nhân đạo quả, ngươi như nguyện ý, có thể cũng thành tam hoàng một. Phục Hy giải thích nói, có thể chứ. Nữ hoa nhãn tình sáng lên, chỉ cần vạn lý khí số, dẫn bàn cổ thần quang, lại sách có thiên địa pháp tác, là được. Phục Hy giải thích nói, Phục Hy giải thích tốt đơn giản, một bên tam thanh thánh nhân đều là một trận cổ quái. Thiên địa pháp tắc, người này bát quái, thế nhưng là dùng 1 vạn năm. Thần nông này Liên Sơn dịch, thế nhưng là dùng 30 vạn năm. Người nhượng nữ hoa như thế nào tới suy đoán thiên địa a? Phục Hy, ta, nữ hoa lo lắng nói. Hiển nhiên, cái này rất khó khăn. Khó cũng không khó. Kỳ thực, ta đã giúp người chuẩn bị kỹ càng. Phục Hy ôn hòa nói. Chuẩn bị kỹ càng, tam thanh kinh ngạc nhìn về phía Phục Hy, người trong thiên hạ vương, tất cả đều ở đây, lấy ngươi sáng thế nữ thần thân phận, mời người trong thiên hạ vương, thần phục với ngươi, có thể tự đến vạn lý khí số, đến tại thiên địa pháp tắc, ngươi cũng có. Phục Hy nhìn về phía nữ hoa, ta có, cái gì pháp tắc, ngươi người sáng lập tộc. Tự nhiên có nhân tộc pháp tắc, người yêu thân vì thiên địa thánh nhân, nhưng phải thiên địa huyền ảo pháp tắc, Ngươi đem hỗn hợp là được. Phục Hy trịnh trọng nhìn về phía nữ hoa. Thiên, địa, nhân, ngươi để cho ta sáng tạo tam tài pháp tác. Nữ hoa thần sắc nhất động. Vâng, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, tam tài người, thiên địa nhân. Phương pháp này chính là ngươi ngọn nguồn pháp. Giờ phút này không sách ở thiên địa. Chờ đến khi nào? Dùng phương pháp này làm theo sách nhân đạo thiên thư, thành tựu nhân tộc thánh nhân đạo quả. Phục Hy trịnh trọng nói, tốt, tốt, tốt. Nữ hoa nhất thời kích động, con mắt ửng đỏ, bởi vì Phục Hy hết thảy đều vì chính mình nghĩ kỹ, mà Tam Thanh giờ phút này nhìn Phục Hy lại là trên mặt một trận co rúm. Phục Hy thôi toán, đương thế vô địch. Có lẽ chỉ có lão sư có thể cùng hắn so a. Thái thượng trong mắt lóe lên một cỗ rung động nói, nhân tộc thánh nhân vị, coi như Tam Thanh cũng thật lâu không được kỳ pháp, mà Phục Hy không những mình mưu một cái thánh nhân vị, trả lại nữ hoa nhân tộc này phân thân, cũng dành một cái, giống như cái này cực kỳ đơn giản. Nữ hoa tự nhiên tin tưởng Phục Hy. Nhất thời nhìn bốn phía nhân vương nhóm, chư vị nhân vương, ta người này thân thể cần chớ đại khí số, bây giờ mời chư vị nhân vương thần phục với ta, truyền khí số tại ta thân thể. Nữ hoa bỗng nhiên một tiếng quát to trong, vô số nhân vương tất cả đều sững sờ. Nếu là biến thành người khác mở miệng như thế, vô số nhân vương đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng, người này là nữ hoa a, có thể là nhân tộc sáng thế thần, mọi người vương vẫn là tất cả đều đáp ứng. Miêu cương nhân vương, mang theo miêu cương bộ lạc, thần phục nữ hoa nương nương. Cổ cương nhân vương, mang theo cổ cương bộ lạc, thần phục nữ hoa nương nương. Ngoặc kép, từng cái nhân vương quỳ một chân trên đất, bái hướng nữ hoa nương nương. Nhất thời, vô số khí số hội tụ nữ hoa chỗ. Trong nháy mắt, nữ hoa đỉnh đầu khí số đã hội tụ đến dài vạn dặm. Nữ hoa tại nhân tộc uy vọng cuối cùng quá lớn, nữ hoa tâm thần nhất động, đỉnh đầu khí số trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nội. Oanh, một cỗ khí lưu từ nữ hoa bên ngoài thân bộc phát ra. Bàn cổ đại thần ở trên, nữ hoa đến thiên ban tặng. Lấy vạn lý khí số vì bằng, mời bàn cổ mở mắt, nhìn ta hóa diễn thiên địa tân pháp. Nữ hoa mở miệng, trong nháy mắt, trong mây đen một vệt kim quang bay thẳng mà xuống, bao phủ nữ hoa, bàn cổ thần quang, cách đó không xa Tam Thanh sầm mặt lại. Nữ hoa đến liền có một cái thiên địa thánh nhân đạo quả. Bây giờ, lại có thể đạt được nhân tộc thánh nhân đạo quả. Lại nhìn thấy, nữ hoa nhanh chóng tại nhân đạo trên thiên thư viết, nhân tộc đương lập, đỉnh đầu thiên, chân đạp đất, tam tài người, thiên địa nhân, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nữ hoa lên tiếng, tại nhân đạo trên thiên thư viết, ba chữ to, thiên, địa, nhân, tuy nhiên cực kỳ đơn giản, nhưng lại tựa như ẩn chứa một cỗ thiên địa chí lý. Nhân tộc pháp tắc theo nữ hoa một cái người chữ viết ra, tựa như đem người sáng lập tộc quy luật viết ở tại bên trên. Mà thiên địa hai chữ tự nhiên là nữ hoa thánh nhân những năm này căn cứ 3000 thiên đạo vận luật mà viết mà ra. Giờ phút này ba cái hội tụ một chỗ, hình thành một cái liên hệ lớn lao. Thiên địa nhân ba chữ, cực kỳ đơn giản, nhưng nếu là đổi một người viết, tự nhiên không có chút nào hiệu quả. Bởi vì, người sáng lập tộc, đây chính là Phục Hy. Nữ hoa thôi diễn 12 vạn mùa màng quả, một cái chữ nhân, ẩn chứa quy luật, so bát quái, liên sơn dịch đều thâm ảo hơn vô số. Giờ phút này, đem người cùng thiên địa tương liên. Mặc dù không có nhiều đại biến hóa, nhưng lại đối với thiên địa tới nói là một cái cự đại tiến bộ. thiên địa cùng người, đến tận đây vui buồn có nhau. Oanh, theo nữ oa viết ra thiên địa nhân tam tài sách, nhất thời, người kia nói thiên thư nở rộ lóa mắt hào quang, mà giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện vô số hình tam giác chùm sáng. Này hình tam giác ùn ùn kéo đến, giống như vừa rồi bát quái, bao quát thế gian vạn vật. Nữ oa biết, thành, cái này nhân đạo thiên thư, đã thành người thứ hai tộc thánh nhân đạo quả. Ông, nữ oa đem thu hút mi tâm, oanh, một cỗ cự đại tiên nhạc, tại nữ oa bên cạnh thân vang lên, tiếp theo mở rộng đến giữa cả thiên địa, đến phục hy thành thánh ánh sáng. Lại lần nữa bằng thêm một cỗ mới ánh sáng, thụy khí lại lần nữa bốc lên vô số, giữa thiên địa, đều là mới thần thú tiên cầm hư ảnh, dị hương ùn ùn kéo đến, tam thanh giờ phút này khẽ nhíu mày, chúc mừng nữ oa nương nương, lại đến nhân tộc thánh nhân đạo quả, thái thượng hơi hơi thi lễ, chúc mừng nữ oa nương nương, nguyên thủy. Thông thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thi lễ. Ha ha ha ha, đế tuấn, người trung quy là chậm ta một bước. Nữ oa cười to nói, lại nhìn thấy, thần nông cũng rốt cục viết hạ liên sơn dịch sau cùng một bút. Oanh, thiên địa lại lần nữa run lên, vô số sông núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ánh sáng, thụy khí lại lần nữa bốc lên, kỳ quái nồng đậm. Khiến người vô cùng say mê. Thiên địa tứ phương đột nhiên toát ra vô số liên sơn dịch đồ hình. Cái này liên sơn dịch cũng thích hợp với thiên địa pháp tắc. Ông, lại một cái nhân tộc thánh nhân đạo quả. Thông thiên sắc mặt khó coi nói, lấy tay như nữ oa phục hy, đem này liên sơn dịch hình thành đạo quả thu hút mi tâm. Thần nông tại bàn cổ thần quang trong cũng nhanh chóng luyện hóa lên cái này quả thứ ba nhân tộc thánh nhân đạo quả. Tam tài người, thiên địa nhân, phục hy nói, trời ban nhân tộc tam hoàng vị, phục hy là trời hoàng, ta vì địa hoàng, người thần nông, chỉ có thể là nhân hoàng, nhân tộc quyền, người hàng ta sao? Nữ oa cười nói, thần nông lại là mỉm cười, nhân tộc tam hoàng, đến một là được. Ta cũng không muốn tranh tiên. Nữ oa lông mày nhíu lại. Thành tựu nhân tộc thánh nhân, ta liền có thể dẫn 3000 thiên đạo hộ thể. Tuy chỉ là chuẩn thánh, vô pháp cùng ngươi các loại một đám thiên địa thánh nhân tranh cái cao thấp. Nhưng, ta cũng là nhân tộc thánh nhân. Thánh nhân lúc có thiên địa che chở, 3000 thiên đạo hộ thể, bọn ngươi cũng không làm gì được ta. Nhưng khốn ta, lại không thể giết ta. Ta dĩ thân hợp đạo, thiên đạo bất diệt, ta tức không chết. Lại, ta chạy tới bọn ngươi trước mặt, hết thảy từ từ sẽ đến. Chờ đệ đệ ta quá vừa xuất thế, đến lúc đó, tại hào hào tính sổ sách. Ha ha ha ha ha, thần nông cười to nói. Ngươi, nữ oa sắc mặt chừng một cái. Tam thanh sắc mặt một trận khó coi, mà phục hy lại là mỉm cười, cũng không để bụng, tựa như, phục hy đối một chúng thánh nhân ân oán, căn không thèm để ý, chỉ cần nhân tộc đại hưng, phục hy có thể ngồi xem một chúng thánh nhân túng hoành thiên địa. Bái kiến tam hoàng, vô số nhân vương nhất thời cung kính nói, tam hoàng, phục hy, nữ oa, thần nông. Tuy nhiên còn không có triệt để luyện hóa nhân tộc thánh nhân đạo quả. Nhưng, giờ phút này bắt đầu, thiên định đã bất biến. Liền liền tam thanh giờ phút này, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Nhân tộc tam hoàng, thiên hoàng phục hy, địa hoàng nữ oa, nhân hoàng thần nông, PS, nhân tộc tam hoàng là sao tam hoàng? Lịch sử trên điển tịch có bao nhiêu cái bản? Nhưng đại bộ phận điển tịch đều là quan kỳ cái này bản, cũng là lưu truyền phổ biến nhất, nhiều nhất, lớn nhất quyền uy bản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,